Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 160, chỗ trũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là học sinh lớp lịch sử thứ hai đến lớp Nguyên Bồi, không nghi ngờ gì, Tạ Cẩn Hoa cũng thu hút được sự chú ý nhất định. Nhưng khác với Trần Duyên Chi, vì số học sinh nữ trong lớp vừa đủ chẵn, nên Tạ Cẩn Hoa phải ngồi một mình. Chỉ vài ngày sau, Hồ Dư Chu đã phát hiện ra điều gì đó. Duyên Chi, hóa ra cậu và bạn mới là bạn bè à? Trần Duyên Chi gật đầu. Ừm, là bạn rất thân, tôi quen cậu ấy ở lớp sáng tạo lịch sử. Hồ Dư Chu nhìn bóng lưng Tạ Cẩn Hoa từ xa, trông có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận quá, không ngờ cậu lại kết bạn được với kiểu người như vậy. Khoan đã, Hồ Dư Chu kéo Trần Duyên Chi một cái, Trần Duyên Chi ngơ ngác. Sao vậy, Hồ Dư Chu, cậu mau nhìn kìa. Trần Duyên Chi nhìn theo hướng Hồ Dư Chu chỉ, ở chỗ ngồi không xa, một cô gái quen mặt đang đứng trước mặt Tạ Cẩn Hoa, người đến mỉm cười rạng rỡ, ngọt ngào đáng yêu, chính là Ngu Uyển Nghi. Ngôn ngữ cơ thể của Ngu Uyển Nghi toát lên vẻ thân thiện nồng nhiệt, dường như đang cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với Tạ Cẩn Hoa. Tạ Cẩn Hoa nhìn cô ấy với ánh mắt hờ hững, nhưng vẫn lịch sự đáp lại. Cuối cùng Ngu Uyển Nghi viết gì đó lên giấy, đưa cho Tạ Cẩn Hoa, rồi nhảy chân sáo rời đi. Hồ Dư Chu, có vẻ Uyển Nghi rất hứng thú với bạn mới. Trần Duyên Chi, lúc tôi mới đến lớp này, cậu ấy cũng đối xử với tôi như vậy. Hồ Dư Chu bỗng lên tiếng, cậu nói xem tôi có nên đi tìm bạn mới trò chuyện không? Trần Duyên Chi, ban đầu Trần Duyên Chi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cho đến một lần trong giờ thể dục đi cùng Tạ Cẩn Hoa. Cô phát hiện ra tình trạng của Tạ Cẩn Hoa có vẻ không ổn lắm, trở nên giống như đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Trần Duyên Chi chủ động quan tâm, cậu trông có vẻ mệt mỏi, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Tạ Cẩn Hoa thở dài nói, không có gì, chỉ là một tiết học có 7 phút nghỉ giải lao, giờ nào cũng có 3 đợt người đến thôi. Trần Duyên Chi, cái gì? Tạ Cẩn Hoa, Ngu Uyển Nghi, Hồ Dư Chu, Tân Đào. Ba người này đều là bạn của cậu phải không? Trần Duyên Chi gật đầu, hơi ngạc nhiên. Không lẽ họ đã? Trên mặt Tạ Cẩn Hoa đầy vẻ sáng tỏ. Quả nhiên, tôi đoán không sai. Ban đầu là Ngu Uyển Nghi đến tìm tôi trước, hỏi có thể kết bạn WeChat với tôi không? Cậu ấy nói thường thấy tôi đi một mình, nếu tôi muốn thì có thể ăn cơm cùng với cậu ấy và bạn bè của cậu ấy. Trần Duyên Chi ôm trán, giống hệt với tình huống của cô khi mới đến lớp Nguyên Bồi. Trần Duyên Chi, rồi sao, cậu có đồng ý không? Tạ Cẩn Hoa, tôi từ chối, tôi nói tôi quen ăn một mình, chỉ cần kết bạn WeChat là được. Nhưng có vẻ cậu ấy không hề nhụt chí, lại tiếp tục đến thêm nhiều lần nữa. Tạ Cẩn Hoa, sau đó một thời gian, Hồ Dư Chu cũng đến tìm tôi, cậu ấy nói cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu, chủ đề nói chuyện với tôi toàn là về cậu. Trông cậu ấy có vẻ không giỏi trò chuyện với người không quen. Tìm chủ đề khá gượng gạo. Trần Duyên Chi lại ôm trán một lần nữa. Cậu nói không sai, Tạ Cẩn Hoa, nhưng cậu ấy có vẻ rất thân thiết với cậu. Trần Duyên Chi sững sờ, Tạ Cẩn Hoa tiếp tục nói. Vì cậu ấy biết rất nhiều chuyện của cậu, tôi dần nhận ra điều đó trong quá trình trò chuyện với cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là một người bạn khá thân thiết bên cạnh cậu. Tuy cách tiếp cận hơi vụng về, nhưng trông có vẻ chân thành hơn người trước nhiều. Nên tôi đã đáp lại lời cậu ấy, tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ cảm thấy chúng tôi trò chuyện cũng khá vui vẻ. Tạ Cẩn Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cuối cùng còn lại, Tân Đào, có lẽ là đến để quấy nước cho đục thêm. Cậu ấy trông có vẻ rất hứng thú với tôi, nhưng phần lớn là vì thấy Hồ Dư Chu và Ngu Uyển Nghi đều đến tìm tôi, nên tò mò mới đến nhảy vào. Trong lúc trò chuyện, cậu ấy thường dò hỏi xem tôi và hai người kia đã nói những gì. Lần nào tôi cũng lảng tránh qua loa, nhưng cậu ấy rất nhạy bén, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc này, khuôn mặt vô cảm thường thấy của Tạ Cẩn Hoa đã loáng thoáng có dấu hiệu rạn nứt. Cậu biết đấy, tôi thực sự rất ghét giao tiếp xã hội, tôi thích ở một mình hành động một mình, tôi sắp đến giới hạn rồi. Trần Duyên Chi, sao lại buồn cười thế chứ? Trần Duyên Chi vỗ vai cô ấy. Vất vả cho cậu rồi, tôi sẽ nói với họ, bảo họ đừng tìm cậu quá thường xuyên. Tạ Cẩn Hoa, hết sức cảm ơn cậu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, dần dần đi đến con đường trong trường có bóng cây rậm rạp. Gương mặt Tạ Cẩn Hoa thanh tú, hàng mi rủ xuống khẽ chớp nhẹ vài cái, bỗng lên tiếng. Nhưng tôi biết, họ đều có ý tốt, điều này tôi vẫn có thể phân biệt được. Tạ Cẩn Hoa quay đầu nhìn sang, hơn nữa, họ đến gần tôi là vì cậu phải không? Thấy cậu kết bạn được với nhiều người như vậy trong lớp này, tôi cũng rất vui. Trần Duyên Chi nhìn Tạ Cẩn Hoa chăm chú, cô nắm lấy tay cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp. Không chỉ có vậy đâu, lần này Tạ Cẩn Hoa không hiểu. Gì cơ, Trần Duyên Chi cười nói, ý tôi là, Cẩn Hoa, hãy đến bên cạnh tôi đi. Họ đều là những người rất tốt, tôi nghĩ các cậu cũng sẽ rất hòa thuận vui vẻ đấy. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, dù là cậu hay họ, cũng đều là những người bạn quan trọng của tôi, điều này chưa bao giờ thay đổi cả. Tờ lịch trên bàn đã lật đến con số 3 chữ số cuối cùng, chỉ mới khai giảng được hơn 10 ngày, đã đến ngày tuyên thệ 100 ngày. 3 đêm trước buổi lễ tuyên thệ 100 ngày, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc cùng tan học tiết tự học buổi tối. Hứa Lâm Trạc, cô giáo muốn tôi có thể làm học sinh dẫn lời tuyên thệ, nhưng tôi đã từ chối rồi. Tôi nói từ khi lên lớp 12 tôi đã lên sân khấu quá nhiều lần, vì thế nên chia cơ hội này cho những bạn học xuất sắc khác giống như tôi. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, sau đó Hứa Lâm Trạc liếc nhìn cô một cái, ngập ngừng một lúc mới nói. Tôi đã giới thiệu Lăng Trạch với cô, Lăng Trạch đã xếp hạng nhất ban lịch sử trong 3 kỳ thi lớn liên tiếp, nhưng nhà trường rất ít khi mời cậu ấy tham gia các hoạt động lớn tương tự. Tất nhiên, điều này không liên quan đến năng lực của cậu ấy, chỉ đơn giản vì cậu ấy không tham gia câu lạc bộ của trường, đảm nhận nhiều chức vụ như tôi, nên những giáo viên phụ trách sắp xếp hoạt động không quen biết cậu ấy lắm thôi. Nhưng tôi hiểu rõ cậu ấy, khả năng diễn thuyết và ứng biến của cậu ấy không tệ. Tôi nghĩ cậu ấy là một lựa chọn phù hợp. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, bỗng mỉm cười. Sao lại nhìn tôi như vậy? Hứa Lâm Trạc chủ động đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Vì cậu từng nói muốn đứng ở đó phát biểu, tôi sợ cậu cảm thấy. Trần Duyên Chi đùa, sợ tôi giận, vì rõ ràng cậu có cơ hội mà lại không đề cử tôi sao? Lo được lo mất như vậy, không giống cậu chút nào. Hứa Lâm Trạc, không phải. Tôi chỉ trở nên như vậy khi gặp chuyện liên quan đến cậu thôi. Trần Duyên Chi nắm chặt tay cậu. Tôi biết, giọng Trần Duyên Chi dịu đi. Tôi sẽ không giận vì những chuyện như thế đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Lăng Trạch đứng nhất ban lịch sử, xét về trình độ và thứ hạng. Cậu ấy đều phù hợp hơn tôi. Cậu giới thiệu cậu ấy không có gì sai cả. Bước chân Hứa Lâm Trạc bỗng dừng lại. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn cậu. Ban đêm. Đèn đường trên phố thưa thớt và mờ mịt, cái bóng dưới ánh đèn như đang ngái ngủ, gió nhẹ se lạnh, gợn sóng trong không khí. Gương mặt cậu giống như một bài thơ, bằng chắc có nhịp, vần điệu thanh trong. Giọng Hứa Lâm Trạc rất thấp, nhưng cũng rất dịu dàng. Tôi luôn cảm thấy, Thanh Chi sẽ đợi được cơ hội thuộc về mình. Tôi có linh cảm như vậy, Trần Duyên Chi mỉm cười, cô cũng thản nhiên nhìn lại cậu. Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của cậu. Ngày tuyên thệ 100 ngày là ngày lập xuân, trời cao mây tản, sắc xanh nơi đầu cành lặng lẽ hồi sinh. Trần Duyên Chi đứng giữa đám đông, tiếng tuyên thệ trùng điệp hòa quyện thành một tiếng gầm có thể làm rung chuyển cả vũ trụ. Dường như khoảnh khắc lời thề được thốt ra từ miệng, cũng có nghĩa là, từ lúc ấy, cô đã bước chân vào dòng sông định mệnh của cuộc đời. Dòng nước xiết cuốn qua mắt cá chân, chân đạp lên những viên đá gồ ghề. Từng bước khó khăn nhưng kiên định tiến về phía xa xăm nơi dòng sông chảy đến. Lớp 12 bước vào học kỳ 2, đã là giai đoạn nước rút, không khí cũng ngày càng trở nên căng thẳng. Trong lớp học, vừa tan học, mọi người nếu không nằm gục xuống thì là cắm đầu viết, tiếng cười nói trò chuyện dần dần trở nên thưa thớt. Những bóng người lướt qua hành lang vội vã, dường như ai cũng đang dốc hết sức lực lao đến khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình. Từng trang lịch lật qua. Mùa xuân dần đậm sắc hơn, cơn mưa phùn trong trẻo nhẹ nhàng lướt qua, không khí xuân rạt rào, những mầm non nhỏ bé ngày càng xanh tốt, trở thành những cành lá sum suê, nụ hoa rực rỡ. Trần Duyên Chi ngồi tại chỗ làm bài, Tạ Cẩn Hoa đứng bên cạnh, giảng cho cô một bài toán, còn Tân Đào và Hồ Dư Chu đang trò chuyện bên cạnh họ. Tân Đào, này, sắp đến kỳ thi liên trường rồi phải không? Gần đây thi cử nhiều đến nỗi tôi tê liệt luôn rồi. Chẳng muốn thi thêm chút nào nữa. Hồ Dư Chu, đúng vậy, lại là thi liên trường toàn thành phố, chán quá, kết quả ra chậm mà để lại khó, rồi tháng sau lại phải thi thử lần thứ hai nữa. Tôi cảm thấy chẳng có thời gian học cái mới gì cả, ngày nào cũng chỉ toàn ôn tập. Trịnh Nghiệp Thần ngồi phía sau ôm đầu kêu lên, sư phụ đừng niệm nữa. Trần Duyên Chi và Tạ Cần Hoa giảng bài được nửa chừng, cửa sau bỗng mở ra, người đến là Bành Lăng Trạch. Bành Lăng Trạch gọi cô từ xa, Duyên Chi, chị Đào tìm cậu. Cây bút trong tay Trần Duyên Chi khựng lại, cô ngẩng đầu đáp. Tôi qua ngay, Tạ Cần Hoa liếc nhìn Bành Lăng Trạch, rồi nói với Trần Duyên Chi. Vậy đợi cậu quay lại tôi sẽ giảng phần này tiếp nhé. Trần Duyên Chi, được, Trần Duyên Chi đặt bút xuống rồi đi ra cửa sau. Bóng thiếu nữ lướt qua phản chiếu trên cửa kính, gầy gò mảnh mai, hướng thẳng về phía văn phòng. Những người có mặt, Tân Đào, Hồ Dư Chu, Trịnh Nghiệp Thần đều nhìn theo bóng Trần Duyên Chi xa dần, chỉ có Tạ Cần Hoa là không. Cô ấy cúi đầu, đang sắp xếp lại những cuốn sách bừa bộn trên bàn Trần Duyên Chi. Tân Đào hạ thấp giọng, sao chị Đào lại gọi Duyên Chi qua nữa vậy? Không phải là vì, Hồ Dư Chu, suỵt, đừng nói nữa. Tân Đào ngoan ngoãn im lặng, còn Trịnh Nghiệp Thần thì đầy vẻ ngơ ngác. Hai cậu đang nói gì vậy? Tại sao không thể nói? Chẳng lẽ chị Đào gọi Duyên Chi qua là có chuyện không hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Dư Chu và Tân Đào đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng Hồ Dư Chu là người lên tiếng, ánh mắt cô ấy hiền lành ôn hòa. Cậu không cần biết đâu, đi ra chỗ khác chơi đi, ngoan. Trịnh Nghiệp Thần tức giận. Tại sao không nói cho tôi biết? Tôi muốn biết mà, tôi cũng rất quan tâm đến Duyên Chi đấy nhé. Chắc là vì thành tích học tập thôi. Ba người lại đồng loạt ngẩng đầu. Bành Lăng Trạch vừa lên tiếng trả lời Trịnh Nghiệp Thần vừa chậm rãi bước đến gần họ, giọng nói ôn hòa. Kết quả hai kỳ thi lớn gần đây của Duyên Chi đều không được tốt lắm. Trịnh Nghiệp Thần, cậu nói vậy thì đúng thật. Học kỳ trước cậu ấy tiến bộ khá nhanh, học kỳ này lại chậm đi nhiều. Kỳ thi lớn đầu tiên sau khi nhập học đứng thứ 9, kỳ thi lớn thứ 2 đứng thứ 8, kỳ thi lớn thứ 3 cũng là kỳ vừa kết thúc hình như là. Trịnh Nghiệp Thần cố gắng nhớ lại, Tạ Cần Hoa đã nói giúp cậu ta. Kỳ thi lớn thứ 3 cũng là thứ 8. Trịnh Nghiệp Thần vỗ trán. Đúng đúng đúng, là thứ 8, tổng điểm ban lịch sử xếp thứ 8 trong lớp. Trịnh Nghiệp Thần không hiểu, nhưng như vậy cũng tính là không tốt sao, cũng coi như là vẫn có tiến bộ mà. Tuy rất chậm, nhưng càng về sau càng khó có bước tiến lớn, rất bình thường mà. Tân Đào, cậu nói có lý, nhưng mà. Trịnh Nghiệp Thần, nhưng mà sao? Hồ Dư Chu im lặng một lúc, rồi vẫn lên tiếng. Nhìn xếp hạng lớp thì đúng là vậy, nhưng xếp hạng ban lại khác. Xếp hạng ban của kỳ thi lớn thứ 3, cậu ấy tụt 2 hạng. Trịnh Nghiệp Thần trợn tròn mắt. Tại sao vậy? Tân Đào sửa lại, không phải xếp hạng tổng điểm toàn ban đâu. Xếp hạng tổng điểm toàn ban vẫn giữ nguyên là thứ 8, nhưng điểm ngữ văn và lịch sử của cậu ấy đều kém đi. Nhất là môn ngữ văn, hình như chọn góc độ cho bài luận hơi lệch. Nếu không phải giáo viên chấm lần 3 có kinh nghiệm, nhận ra cấu trúc bài của cậu ấy rất khéo léo, chủ đề tư tưởng cũng đủ sắc bén, cho điểm cao, thì có lẽ điểm bài luận của cậu ấy sẽ nguy to. Bành Lăng Trạch, đúng vậy, phần trắc nghiệm lịch sử cũng sai nhiều hơn mọi lần, xếp hạng từng môn trong lớp cũng không cao. Giáo viên lịch sử cũng đã gọi cậu ấy lên một lần, hỏi xem lúc đó đọc đề có hiểu sai không, với cả có lý do gì mà sai nhiều như vậy. Trịnh Nghiệp Thần lo lắng hỏi, Dư Chu, cậu ngồi cạnh cậu ấy, cậu có cảm thấy gần đây Duyên Chi gặp áp lực khá lớn không? Hoặc tâm trạng có chỗ nào không ổn không? Hồ Dư Chu, cũng bình thường, tình trạng gần đây của cậu ấy khá ổn, không thấy có gì bất thường cả. Tân Đào cười Trịnh Nghiệp Thần, tâm lý cậu ấy tốt. Đâu như cậu, Trịnh Nghiệp Thần, sao chuyện này cũng phải lôi tôi ra chê làm đòn bẩy vậy, thấy chủ đề càng ngày càng chạch hướng. Hồ Dư Chu vội lên tiếng can ngăn, nếu không hai đứa trẻ con này sẽ đánh nhau to ngay trước mặt cô ấy mất. Trịnh Nghiệp Thần ngồi lại vào chỗ, nhưng chỉ vì chuyện này mà chị Đào phải gọi Duyên Chi qua sao? Chị Đào sẽ không trách mắng cậu ấy chứ? Tạ Cần Hoa, tôi nghĩ cô giáo sẽ không trách mắng cậu ấy đâu, vì Duyên Chi luôn rất cố gắng mà. Mọi người có mặt đều nhìn về phía Tạ Cần Hoa vừa lên tiếng, nhưng cô ấy không nhìn họ, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào quyển sổ tay trên tay. Các góc sổ đã bị mòn, có thể thấy chủ nhân thường xuyên lật dở nó, gần như lúc nào cũng cầm không rời tay, mới khiến quyển sổ tay được tặng chưa đầy một năm trở nên cũ kỹ như vậy. Tạ Cần Hoa chậm rãi nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là cô cũng biết rằng Duyên Chi thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng dường như cho đến giờ, những gì cậu ấy nhận được vẫn chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Vì vậy cô lo lắng cậu ấy sẽ bị mất tự tin. Bành Lang Trạch gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, lúc nãy nhìn vẻ mặt chị Đào, không giống như muốn của trách Duyên Chi, mà giống như muốn trò chuyện với cậu ấy, xem có thể giúp cậu ấy giải tỏa một số cảm xúc không, tiện thể đưa ra một vài lời khuyên về học tập. Trịnh Nghiệp Thần thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, tôi còn sợ chị Đào không biết những điều này. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Trần Duyên Chi đã quay trở lại từ văn phòng. Cô bước vào từ cửa sau, đầu tiên nhìn thấy mọi người đang tụ tập lại với nhau, mấy người gần như dựa sát vào nhau, trông có vẻ như đang lén lút bàn tán điều gì bí mật. Trần Duyên Chi nhìn họ, nhíu mày, các cậu đang nói gì vậy? Cách Trương,